Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, phần 17. Chính văn hộ sĩ X người bệnh 16 thuần thịt cách 2 ngày không đổi mới còn không có xin. Nghỉ, xin lỗi và LT, gạch dưới, và GT, chu chu cả người bị vứt đến mềm mại trên giường. Tóc dài phô tản ra tới. Nàng vừa định ngồi dậy. Đã bị Hứa Gia Ngang phủ lên đi ngăn chặn nàng. Hứa Gia Ngang tựa hồ thực kích động phấn khởi. Đem đầu lưỡi xông vào chu chu trong miệng khi tay liền đã bắt đầu lung tung lôi kéo hai người trên. Người quần áo, bọn họ dây dưa ở bên nhau. Trong không khí không ngừng thăng ôn. Hứa Gia Ngang buông ra nàng môi. Đi vào cắm, lại là cổ. Hắn một bên liếm chu chu xương quai xanh. Một bên dùng tay dùng sức xoa nắn nàng vú. Chờ hắn phát giác chu chu hai chân giao điệp vạn vẹo khi liền dịch thân mình một ngụm cắn đậu đỏ giống nhau đầu vú. Chu chu dùng đầu gối oa cọ Hứa Gia Ngang đùi, nàng cảm thấy chính mình cả người đều ở nóng lên, đặc biệt là hai chân chi gian chiều chiều nhiệt khí như là sắp hòa tan giống nhau. Hứa Gia Ngang tay cũng từ cách quần lót ấn hộ khẩu thực mau liền sờ đến một mảnh thấm ướt, hắn cũng không có sốt ruột mà đi đem nàng quần lót cởi, mà là đem miệng từ mềm như bông nhũ thịt thượng rời đi. Một đường xuống phía dưới, trải qua là lướt tiểu xảo rốn mắt nhi, sạch sẽ, hắn cười dùng đầu lưỡi liếm một chút, chu chu đột nhiên buộc chặt bụng nhỏ, nàng nắm chăn đơn, thanh âm phát run, ngứa, Hứa Gia Ngang không có buông tha nàng. Vây quanh rốn mắt nhi qua lại truyền, đem nàng cái bụng cấp liếm đến sáng lấp lánh mới bỏ qua. Lúc này chu chu đã là mồ hôi thơm đầm đìa trạng thái, nàng sợ hãi Hứa Gia Ngang sẽ dùng miệng chạm vào nàng nơi riêng tư, sợ tới mức bóp lấy bờ vai của hắn. Đừng, không cần, không sợ, không phải là ta sợ không tắm rửa. Giờ Hứa Gia Ngang trầm mặc làm chu chu cắn môi. Nàng đơn giản bất cứ giá nào. Lần sau được không? Được đến vừa lòng đáp án. Hứa Gia Ngang thỏa mãn cười. Hảo, chu chu khóc không ra nước mắt. Nàng như thế nào luôn là đào hố sau đó chính mình lại nhảy xuống đi. Câu lấy quần lót bên cạnh đi xuống xả đến cẳng chân bụng. Cuốn thành một cái thô thô bố lụa. Hứa Gia Ngang dùng đầu gối đỉnh khai chu chu hai chân. Lòng bàn tay đắp lên run run dày dày âm đế dùng sức một áp. Phía dưới hai mảnh khép kín chai thịt ở sung huyết. Chúng nó hơi hơi mở ra. Thong thả mà chảy ra một giọt thủy. Chu chu không ngừng lắc mông. Hứa Gia Ngang trà đạp viên châu lực đạo càng thêm mà trọng. Hai ngón tay cứ như vậy thọc đi vào. Không đợi chu chu hoãn quá mức tới. Đầu ngón tay một loan. Mòi đào vách động thượng nếp uốn. Quả nhiên đào ra càng nhiều thủy, Hứa Gia Ngang thấy thời cơ chín muồi. Hắn vượt chân áp thượng chu chu, đỡ vận sức chờ phát động côn thịt liền một chút bỏ vào nàng ấm áp nhục huyệt chung. Thẳng đến nguyên cây dương vật chỉ còn lại có một tiểu tiệt cùng hai viên đại trứng rái lẻ loi mà. Tạp ở bên ngoài, Hứa Gia Ngang mới thở ra một tiếng lâu dài than thở, eo thon phập phồng. Côn thịt ở hoa nói chung rong ruổi lang bạt. Chu chu chân bị chống được hai bên chiết, nàng mạnh mẽ mà hô hấp, vách động liền xúc đến càng khẩn, bảo bối nhi phóng nhẹ nhàng điểm. Hứa Gia Ngang bị kẹp đến bắn ý, đều ra tới, quy đầu chống chu chu mẫn cảm điểm cũng không dám lại động, chu chu mặt đỏ lên. Nàng lắc đầu, quá, trướng, Hứa Gia Ngang không có biện pháp, ôm quá chu chu chân cong chiết khởi đè ở nàng rung động ngực thượng, hắn một cúi đầu. Là có thể nhìn đến chính mình kia giữ tợn dương vật cắm ở đỏ thắm huyệt thịt chung. Hai cánh chai thịt bị tễ ở bên cạnh sưng đỏ bất kham. Hắn nhẹ nhàng vừa động, liền có bọt mép bài trừ tới. Trứng rái xấu hoác, đụng phải hộ khẩu thời điểm sấn đến kia tiểu huyệt đặc biệt đẹp, chu chu. Ôm lấy đầu gối, ân. Chu chu nghe lời mà đem khẩn chính mình đầu gối. Hứa Gia Ngang cứ như vậy đôi tay trống ở hai sườn. Nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm chu chu ý loạn tình mê biểu tình dùng sức thao làm lên. Hắn nằm ở trên người nàng ra sức mà thọc vào rút ra. Toàn thân trên dưới cơ bắp đều băng khẩn. Đáp lại hắn, là Chu Chu ẩn nhẫn tiếng rên rỉ, gần như không thể nghe thấy. Lại cào nhân tâm oa, tinh hoàn chụp đánh ở Chu Chu trắng bóng trên mông phát ra bạch bạch bạch tiếng. Vang, qua lại mấy trăm hạ, kiểu nộn làn da bị đâm cho hồng toàn bộ, Hứa Gia Ngang cúi xuống thân mình dùng miệng lấp kín nàng. Nhưng vẫn là có nức nở thanh tiết lộ ra tới. Hắn đấu đá lung tung, phụt phụt thanh không dứt bên tai. Thậm chí so Chu Chu kiều xuyễn còn muốn lớn tiếng, nhục hành cọ sát yếu ớt huyệt khẩu. Lặp đi lặp lại, Hứa Gia Ngang dùng sức một đĩnh. Cực đại quy đầu thọc khai tử cung kia một khắc, Chu Chu liền bắt đầu không được mà run rẩy. Nàng móng tay thực dùng sức mà véo tiến Hứa Gia Ngang cánh tay. Kêu to, viên chu xuất, nàng ngạnh cổ há mồm hô hấp, giống như một cái chết đuối giả. Mà hắn chính là thuộc sở hữu mà, đây là Chu Chu đêm nay nhất mãnh liệt cao trào, vô số áp bách hướng. Côn thịt đánh úp lại, Hứa Gia Ngang bị khẩn đến lỗ chuông buông lỏng. Hắn một cái tàn nhẫn lực lao tới, chỉ cảm thấy sau eo vừa thu lại, chia làm vài sóng dịch trắng liền bắn tới nàng tử cung chung. Nhưng mà bị Hứa Gia Ngang tinh dịch cấp năng đến Chu Chu. Thế nhưng lần này cao trào chưa lui trước lại nghênh đón tân một đợt ẩm. Hai người gắt gao ôm nhau run rẩy, giao hợp chỗ có đếm không hết nước sốt ở chảy xuôi, mùa xuân cũng muốn tới. Hết chương.